Tẫn Hoan Nhan, chương 106, 106, chia tay y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngự Sử chưa bao giờ là hạng người tham hoa háo sắc. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt này, hô hấp lại dừng một chút. Là một nam tử, khi nhìn thấy khuynh thành mỹ nhân tự nhiên phản ứng, Mạnh Ngự Sử rất nhanh hoàn hồn, xuống xe ngựa, chắp tay đáp lễ. Triệu Lục tiểu thư là thế tử phi tương lai. Hành lễ như vậy, hạ quan thẹn không dám nhân. Triệu Tịch Nhan mỉm cười nói. Mạnh Ngự Sử là nhất giáp thám hoa. Đường đường là thất phẩm ngự sử. Tên cương chính, thiên hạ đều biết. Ta chính là thế tử phi. Lễ này Mạnh Ngự Sử cũng xứng đáng. Ngàn mặc vạn mặc, mông ngựa không nhân. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cười khanh khách khen ngợi. Ai còn có thể gương mặt. Mạnh Ngự Sử nhướng mày, cười đáp, Triệu Lục tiểu thư khen ngợi, hạ quan chịu thẹn, Triệu Hàn Lâm năm đó liên trung tam nguyên, là tấm gương mẫu mực của người đọc sách thế hệ trước. Triệu Hàn Lâm sớm từ quan về quê, ta duyên phận một mặt, nguyên bản ta còn nghĩ, đến Bắc Hải quận muốn đi gặp Triệu Hàn Lâm một lần. Đáng tiếc thời gian vội vàng, không rảnh bái phỏng, trong lòng quả thực tiếc nuối. Lúc này thấy Triệu Lục tiểu thư, đã có thể tưởng tượng được phong thái của Triệu Hàn Lâm. Triệu Tịch Nhan cười đáp, cha ta tính tình đạm bạc, không thích quan trường thị phi lui tới. Hiện giờ dốc lòng trị học, ở trong tộc học dạy con cháu hậu bối, rảnh rỗi cùng bạn tốt làm thơ ngâm tụng cha thưởng hoa. Cũng an nhàn, Mạnh Ngự Sử nghe được lòng tràn đầy khát vọng, cười thở dài nói, cầm kỳ thư họa thi tử hoa. Cuộc sống như vậy, tiêu dao tự tại như thế nào? Thật sự khiến người ta hâm mộ a, xấu hổ. Ta là một người bình thường, tham lam quan trường. Triệu Tịch Nhan lại nói, triều đại Tấn có Mạnh Ngự Sử là một quan tốt không sợ cường quyền một lòng vì nước vì dân. Cha ta mới có thể tiêu dao sinh hoạt ở Bắc Hải quận. Mạnh Ngự Sử không phải là tục nhân gì, mà là lương thần trị quốc chân chính làm việc, khiến người ta kính trọng. Mạnh Ngự Sử bật cười, Triệu Lục tiểu thư ngàn vạn lần đừng khen nữa, da mặt ta cũng sắp xấu hổ đỏ lên. Từ Tĩnh đối mặt với hắn mặt thối, mặt mày ngang lạnh lùng đối với Nguyệt Nha Nhi muội muội liền cười thành bộ dáng đức tính này. Trong lòng Từ Tĩnh âm thầm trợn trắng mắt, nhẫn nại nghe Triệu Tịch Nhan tiếp tục tâng bốc, nhìn Mạnh Ngự Sử giãn mày tự đắc mà cười. Cha cha cha, một con ngựa nhanh vọt tới. Một thiếu niên mặc áo giáp mềm phi thân xuống ngựa. Từ Tĩnh vừa thấy người tới, nhất thời nhếch miệng cười rộ lên. Trịnh nhị, ngươi không phải đang làm việc trong quân doanh sao? Sao ngươi lại ở đây? Trịnh Huyền Thanh hiển nhiên là nghe tin vội vàng chạy tới. Đầu đầy mồ hôi, dùng sức vỗ vai Từ Tĩnh một cái. Ngươi đi lần này, không biết khi nào trở về. Sao ta không thể đến tiễn ngươi? Từ Tĩnh trong lòng nóng lên, đưa tay ôm bả vai Trịnh Huyền Thanh. Ta thấy, người ở Bắc Hải quận cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát cùng ta đi kinh thành đi. Bắc Hải song kiệt chúng ta. Lắc mình biến thành song kiệt kinh thành. Quy phong lợi hại cỡ nào? Trịnh Huyền Thanh rất động lòng. Một tiếng cười nhạo bất thình lình vang lên. Tuổi trẻ rốt nát, ếch đáy giếng. Buồn cười, Trịnh Huyền Thanh giận dữ. Trừng mắt trở về, Từ Tĩnh mày kiếm nhướng lên, cười lạnh muốn đánh trả. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, thuốc tốt miệng đắng lợi bệnh, lời nói tốt ngược tay có lợi cho hành động. Mạnh Ngự Sử một mảnh khổ tâm, thế tử cùng Trịnh sư huynh phải tâm lĩnh mới đúng. Trịnh Huyền Thanh nhanh chóng liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Sư muội làm sao hướng cái tên kia đáng ghét nói chuyện. Từ Tĩnh trừng mắt một cái. Dòng dài cái gì? Lời của muội muội Nguyệt Nha Nhi có thể sai sao? Trịnh Huyền Thanh đành không tình nguyện há mồm nói. Ngôn tình hai, đa tạ Mạnh Ngự Sử khổ tâm nhắc nhở. Từ Tĩnh hòa mặt vui vẻ. Ta và Trịnh Nhị chính là thuận miệng nói đùa. Không thể coi là thật. Ồ, ôi, Mạnh Ngự Sử, phải không? Trước mắt chính là hai thiếu niên lang 15-16 tuổi. Chỉ lớn hơn trưởng tử hắn 3 tuổi mà thôi. Hắn là một người trưởng thành, so sánh với hai thiếu niên nửa lớn tuổi như thế nào? Mạnh Ngự Sử ho khan một tiếng, chậm lại thanh âm nói. Tuổi trẻ nhiệt huyết, nói đùa vô kỵ, bất quá, đến kinh thành, vào cung, ở trước mặt hoàng thượng hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ nói chuyện. Không thể tùy ý như thế, cũng có thể ít tranh chấp miệng lưỡi thị phi. Triệu Tịch Nhan gật gật đầu. Mạnh Ngự Sử nhắc nhở chính là, sau này chúng ta đến kinh thành, lời nói cử chỉ quả thật nên cẩn thận một chút. Thế tử ta đã cảm ơn Mạnh Ngự Sử. Nói xong, đoan đoan chính hành lễ. Mạnh Ngự Sử vội vàng đáp lễ. Triệu Lục tiểu thư quá khách khí, ta làm sao dám nhân. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Từ Tĩnh hắng giọng, có thể kết bạn với lương sư ích hữu như Mạnh Ngự Sử là phúc khí của Từ Tĩnh ta. Sau này mời Mạnh Ngự Sử chỉ điểm nhiều hơn. Mạnh Ngự Sử nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời một cái. Trịnh Huyền Thanh trợn mắt cứng lưỡi, kéo ống tay áo Từ Tĩnh. Này, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc rồi. Nói chuyện thế nào? Bày đặt văn chương. Từ Tĩnh không biết xấu hổ khoe khoang. Ta theo phu tử đọc sách nhiều năm, học thức hơn người, xuất khẩu thành chương. Người đứng cuối cùng quanh năm như ngươi, làm sao biết đánh giá cao ưu tú của ta? Không được không được, nôn ói. Trịnh Huyền Thanh làm ra vẻ nôn mửa. Sau đó hai người ăn ý cười ha ha. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, nhẹ giọng nói với Mạnh Ngự Sử. Trái tim thiếu niên xích tử, đáng quý nhất, Mạnh Ngự Sử nói phải không? Mạnh Ngự Sử cũng cười. Triệu Nguyên cô nương nói có lý. Trong lòng tức giận không vui, dần dần tản đi. Từ Tĩnh đưa tay ôm Trịnh Huyền Thanh một cái. Ở bên tai Trịnh Huyền Thanh thì thầm. Về sau ta không thể lúc nào cũng che chở ngươi. Ngươi đừng gây chuyện chung quanh. Trịnh Huyền Thanh cười mắng một câu. Đi của ngươi. Rõ ràng là ta vẫn luôn chiếu cố ngươi. Cười đùa một phen, làm phai nhạt nỗi buồn chia tay. Đoàn xe rốt cục khởi hành đi xa. Trịnh Huyền Thanh tại chỗ không ngừng phất tay, cho đến khi thân ảnh bạn tốt dục ngựa đi xa, mới buông tay xuống, lau mắt bằng mờ u bàn tay. Từ Tĩnh, chỉ mong ngươi gặp hung hóa cát, bình an trở về. Từ Tĩnh dục ngựa đi chậm, vẫn không quay đầu lại. Triệu Tịch Nhan từ trong xe ngựa thò đầu ra. Hôm nay gió có chút lớn, huynh có muốn ngồi trong xe ngựa không? Từ Tĩnh đáp một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, lật người lên xe ngựa. Sa phu thập phần lảo đảo, dừng xe ngựa lại, đợi hai nha hoàn Ngọc Triều Hải Đường xuống ngồi một chiếc xe ngựa khác, mới tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Trong xe ngựa, ánh mắt Từ Tĩnh có chút đỏ lên. Triệu Tịch Nhan kiếp trước trải qua hoạn nạn, tâm trí cứng cỏi, hơn xa người thường, chia tay không nỡ cùng cảm thương, nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng. Trên mặt rất bình tĩnh, nàng lấy ra khăn tay sạch sẽ, nhét vào trong tay Từ Tĩnh. Từ Tĩnh thuận thế nắm chặt tay cô, tay kia cầm khăn lau lung tung mắt. Như thường lệ, trịnh trọng nhắc lại, hôm nay gió thật sự rất lớn, có cát thổi vào mắt ta. Triệu Tịch Nhan cười ừ một tiếng, yên tâm, chuyện này làm tổn hại uy phong thế tử, ta ai cũng không nói. Da mặt Từ Tĩnh dày như tường thành, nửa điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tâm tình thoáng bình phục, đầu thò đầu ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía xa. Cửa thành cao lớn kiên cố của quận Bắc Hải đã giống như một chấm đen. Lần này đi kinh thành, con đường phía trước không biết sẽ như thế nào. Cách chương